Những chiến binh phần 1 tập 2, Lửa và Băng. Chương 1, 1, cư dân của những bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tộc Sấm tộc trưởng. Sao xanh, bà mèo lông xám xanh. Có những viền bạc quanh mõm. Thủ lĩnh trợ tá, vuốt cọp, ông mèo mướp to lớn màu nâu đậm. Có móng vuốt chân trước dài khác thường. Mèo lang y, nanh vàng. Bà mèo già màu xám đậm. Có khuôn mặt rộng, bèn bẹt, trước kia thuộc bộ tộc bóng tối. Những chiến binh, mèo đực và mèo cái không có con. Bão trắng, ông mèo to lớn màu trắng. Lính nhỏ của ông, chân cát, vằn đen, anh mèo mướp màu xám đen. Bóng mượt, lính nhỏ của anh, chân bụi, đuôi dài, anh mèo mướp màu nhạt. Với những vằn đen sậm, lính nhỏ của anh, chân lẻ, gió lốc. Anh mèo mướp cực nhanh, da cây liễu, chị mèo xám nhạt có đôi mắt xanh thăm thẳm, lông chuột, chị mèo nhỏ nhắn màu nâu xìn, tim lửa, anh mèo đẹp trai màu vàng cam, lính nhỏ của anh, chân xỉ than, vằn xám, anh mèo lông xám dày và dài, lính nhỏ của anh, chân diều hâu, những lính nhỏ, mèo hơn 6 mùa trăng, đang được huấn luyện để trở thành chiến binh. Chân bụi, chú mèo mướp màu nâu đậm. Chân cát, cô mèo cái màu cam nhạt. Chân lẻ, chú mèo trắng màu đen. Chân xỉ than, cô mèo xám đậm. Chân diều hâu, chú mèo mướp vàng nâu. Màu dương xỉ úa, những nữ mưu. Mèo cái đang mang thai hoặc đang chăm sóc mèo con. Lông tuyết, bà mèo lông trắng đẹp tuyệt. Mắt xanh da trời, mặt vện, brindle face. Chị mèo trẻ rất đẹp. Hoa vàng, bà mèo lông vàng nhạt. Đuôi chấm, bà mèo mướp nhạt, nữ mưu lớn tuổi nhất. Những mèo già, cựu chiến binh hoặc cựu nữ mưu, giờ đã nghỉ hưu. Đuôi cộc, ông mèo mướp to lớn màu nâu đậm. Một phần đuôi bị mất. Tai nhỏ, ông mèo mướp xám có đôi tai rất to. Mèo già nhất của bộ tộc Sấm. Da vá, ông mèo nhỏ thó màu trắng đen. Độc nhãn, bà mèo xám nhạt, mèo già nhất bộ tộc Sấm. Gần như bị điếc và mù. Đuôi đốm xám, một thời từng là mèo nhị thể xinh đẹp. Với những cái đốm rất quyến rũ. Bộ tộc bóng tối tộc trưởng. Da đêm, ông mèo già màu đen. Thủ lĩnh trợ tá, lông xỉ than, ông mèo xám gầy gò. Mèo lang y, mũi ướt. Anh mèo nhỏ nhắn màu xám trắng. Những chiến binh, đuôi mập bè, ông mèo mướp màu nâu. Lính nhỏ của ông, chân nâu, bàn chân ướt, anh mèo mướp xám. Lính nhỏ của anh, chân cây sồi, mây nhỏ, anh mèo mướp rất nhỏ con. Những nữ mưu, mây dạng đông, bà mèo mướp nhỏ. Hoa đêm, chị mèo đen, hoa anh túc, chị mèo mướp nâu nhạt có cẳng dài. Những mèo già, lông cho, ông mèo màu xám, gầy đét, bộ tộc gió tộc trưởng. Sao cao, ông mèo trắng đen, có cái đuôi cực dài. Thủ lĩnh trợ tá, bàn chân liệt, ông mèo có một chân bị vẹo. Mèo lang y, mặt vỏ cây. Ông mèo nâu, đuôi ngắn, những chiến binh, vuốt bùn, ông mèo vằn màu nâu đậm. Lính nhỏ của ông, chân mạng nhện, tai rách. Anh mèo mướp, lính nhỏ của anh, chân lốc, rear độc nhất, một anh mèo mướp nâu còn rất trẻ. Lính nhỏ của anh, chân trắng, những nữ mưu, bàn chân cho, bà mèo xám, hoa sớm, chị mèo nhị thể, bộ tộc sông tộc trưởng. Sao xoắn, ông mèo khổng lồ màu nâu nhạt, có quai hàm bị méo xoắn lại. Thủ lĩnh trợ tá, lông báo đốm. Bà mèo mướp vàng óng có những đốm đặc biệt. Mèo lang y, lông bùn. Anh mèo nâu nhạt, lông dài rậm. Những chiến binh, vuốt đen. Ông mèo đen như màu khói. Lính nhỏ của ông, chân mạnh, lông đá quý. Ông mèo màu xám, trên mình chi chít sẹo chiến trường. Lính nhỏ của ông, chân bóng, suối bạc. Một cô mèo mướp thanh thoát. Rất đẹp, vuốt trắng. Một chiến binh lông sậm, những con mèo ngoài bộ tộc, vết ố, chú mèo con tròn trịa, trắng đen, thân thiện, sống trong ngôi nhà ngoài bìa rừng. Lúa mạch, anh mèo trắng đen sống trong một nông trại gần khu rừng. Sao gãy, ông mèo mướp lông dài, màu xám đậm, bàn chân đen, ông mèo to lớn màu trắng. Với những bàn chân đen tuyền, mặt vuốt sắc, ông mèo nâu, trên mình chẳng chịt những vết sẹo chiến đấu. Đá tảng, ông mèo mướp màu bạc, chân quả, chú mèo đen tuyền, gầy gò, nhỏ chót với một vệt trắng ở ngực, và màu chóp đuôi màu trắng. Công nương, princess, cô mèo đen óng mượn có đốm đuôi màu trắng, là mèo kiềng, bé mây, cloud kid, con lứa đầu tiên của công nương, một chú mèo con lông dài, màu trắng, cách chương.